Chương 364, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Trong lòng ôm một cái như vậy có lồi có lõm mỹ lệ thân thể, Lưu Húc không phải tâm động là không có khả năng, huống là ở cồn dưới sự kích thích. Một lúc lâu rời môi, Lưu Húc khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Kết Ba, ở nàng áo choàng tắm dưới xinh đẹp tuyệt trần xương quai xanh dưới lộ ra thành thục hương thơm thêm rồi rào mỡ tùng trắng lóa như tuyết da thịt, để miệng hắn lười khô ráo, cái kia tuyết ngó sen vậy nhào nặn mềm cánh tay ngọc, chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng ôm phía sau lưng của hắn. Chỉ một lúc, Lưu Húc không hề kiềm nén, hắn chợt cởi ra nghi ngờ trung mỹ nữ áo choàng tắm, như cao cấp tơ lụa vậy đen bóng mái tóc phi sái ra. Có lẽ là rượu cồn thôi hóa để Tiểu Kết Ba có chút thần trí không phải tinh tường, có lẽ là cứu của nàng Lưu Húc cảm giác để cho nàng an tâm, hay là thời gian dài đè nén dục niệm khó có thể vớt lên, Tiểu Kết Ba ở nửa mê nửa tỉnh cùng Lưu Húc liền như thế tự nhiên xảy ra quan hệ. Cùng ngày mù mịt sáng thời điểm, Lưu Húc trước tỉnh lại, nhìn dưới chân kiểu thể ngang dọc thân thể, mơ hồ có chút đỏ bừng vết tích, điều này làm cho hắn không nhịn được lần nữa hưng phấn, bất quá Tiểu Kết Ba nước mắt như mưa gương mặt bên trên miệng kia sừng ẩn hàm thỏa mãn nụ cười, Lưu Húc sao động thân thể lại bình phục lại. Cuộc đời này nếu có được hạnh phúc cán ổn, người nào lại nguyện nghiêng ngửa lưu ly ngươi đã theo ta, vậy hãy để cho ta tới cải biến nhân sinh của ngươi. Lưu Húc rón rén xuống giường, người trần truồng đi tới sân thượng, gỡ xuống đã phơi khô y hề phục, làm sạch như quần áo mới bên trên bảo tồn lấy nhàn nhạt rõ ràng hương, điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp dương dương. Đóng phim tựa hồ là cái lựa chọn tốt sau khi mặc chỉnh tề, Lưu Húc lại nhìn thoáng qua trên giường còn đang điểm điểm trong ngộng đẹp mỹ nữ, hôn nàng một cái, lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài, trở tay khóa kỹ cửa. Bầu trời đã hơi có chút sáng quang, chiêu hà ở chân trời lộ ra một đỏ bừng, lại là một cái nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm. Đi tìm thánh y gì thương lượng một chút, xem có thể hay không trước tiên đem Tiểu Kết Ba an bài đến nàng nơi nào đây, còn phải rời đi cái vòng này, bất kể là Hồng Hưng vẫn là Đông Tinh, về sau cũng sẽ không có qua lại gì. Lưu Húc vươn người một cái, đêm qua u hương vẫn như cũ lưu lại ở trong mũi, hắn quay đầu nhìn một chút cái kia cửa phòng đóng chặt, cười nhạt một tiếng. Hoàng thánh y gì cũng không tại ra, Lưu Húc đi của nàng công tác thất. Trung tâm thành phố một cái nhà tên gọi là thành thị lý tưởng đại lâu. Lầu một trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người, đều là dân đi làm. Lưu Húc lên tới lầu 28, cửa thang máy mở ra, đối diện quầy phục vụ, nơi đó ngồi trước sân khấu mỹ nữ. Người mỹ nữ này dài quá một bộ khả ái mặt con nít tròn trịa, béo múp míp, cười lộ ra hai cái sâu đậm má lún đồng tiền, khiến người ta say mê không ngớt. Nàng vóc người mặc dù không cao, đại khái 1m6 tả hữu, thế nhưng tỷ lệ đều, mặc đồ chức nghiệp xuống tháng trước hung có vẻ càng dồi dào, dường như tùy thời có thể đem áo sơ mi nút buộc căng nứt một dạng. Nam tính đi tới nơi này tổng hội không tự chủ nhãn quang ở phía trên dừng lại mấy giây, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Lõ lý dung mạo cộng thêm nói thanh tú hoặc vóc người, cái này trước sân khấu mỹ nữ chí ít cũng có thể đánh giá bên trên 8 phân. Lưu Húc triệu mính vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Ngươi làm sao tại trước đài làm tiếp đái? Lưu Húc cũng rất nghi hoặc. Phụ trách trước sân khấu công tác đỏ IS ngã bệnh, ta tạm thời giúp nàng chống đỡ một hồi, lại nói hiện tại công tác thất cũng không cần phải, ta cũng không có chuyện gì làm. Triệu Mính vừa cười vừa nói. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp, ta đi trước tìm Thánh Y để Lưu Húc gật đầu. Hoàng Thánh Y đi phòng làm việc, Lưu Húc không có gõ cửa, trực tiếp mở rộng cửa đi vào. Di Lưu Húc nhìn chung quanh một cái, không ai đột nhiên, một đôi thập cm giày cao gót thon dài mà trắng non đùi đẹp đưa ra ngoài, dưới ánh mặt trời trắng non sắp trong suốt. Hoàng Thánh Y từ dưới mặt bàn đứng lên, hẳn là vật gì rớt, nàng đang ở nhặt. Hoàng Thánh Y ăn mặc màu đỏ tu thân bao ngông váy liền áo, buộc vòng quanh có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ, đầu vai chậm rỗng, mơ hồ lộ ra trắng non hương vai. Mi mục như hoa, ngũ quan tinh xảo khéo léo, lông mi thật dài xuống đại con mắt dường như một vũng sủ ủ xì long lanh động nhân, đen thùi xinh đẹp sóng vai truyền hình trực tiếp như thác nước một dạng thẳng xóa trên bờ vai. Ba dường như nhặt một lần còn không có nhặt lên. Đương nhiên Hoàng Thánh Y Dĩ phục cực kỳ không thích hợp loại công việc này, mỗi khi nàng khom lưng lúc, bó sát người bao ngông váy ngắn sẽ hoàn mỹ đem hồn viên bờ ngông vẻ bề ngoài ở Lưu Húc trước mắt, để hắn có chút hai nóng tim đập. A thấy phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa liền đứng ở trước mặt mình. Hoàng Thánh Y Dĩ nhịn không được kêu lên. Xin lỗi, hù được ngươi. Lưu Húc biểu tình có chút ngượng ngùng nói rằng. Thật là, cũng không biết gõ cửa. Hoàng Thánh Y Dĩ chỉnh sửa quần áo một chút. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lưu Húc thấy Hoàng Thánh Y gì cầm trong tay một cái xinh xắn cái vặn vít quẩm bù tờ phá hủy. Hoàng Thánh Y gì cau mày nói. Ta nhìn một chút. Lưu Húc đi tới, từ Hoàng Thánh Y trong tay tiếp nhận cái vặn vít. 2-3 lần, Hoàng Thánh Y gì đảo cổ nửa ngày còn không có lộng đồ tốt, Lưu Húc ung dung giải quyết. Giỏi quá, Hoàng Thánh Y gì vui lòng khen. Hai người sau khi ngồi xuống, Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y gì nghiêm túc đàm luận một buổi chiều, vốn đang cảm giác một đầu loạn ma các loại sự vụ, kết quả bị Lưu Húc như thế một gỡ, Hoàng Thánh Y chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Giải quyết chờ ta một chút, cần gì phải thay quần áo. Thay quần áo các lộ ủy chữa Hoàng Thánh Y từ trong phòng làm việc phòng nghỉ đi ra là ngẫu, nàng đã lại đổi lại nhất kiện phấn hồng váy liền áo, xứng một bộ màu trắng xả ô gì áo choàng, lồi lõm đường cong như ẩn như hiện, mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận cùng phần eo tinh tế mỹ nữ thiếu nhào nặn mềm một khối, thon dài chân bóng không tì vết đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, nở nang xinh đẹp trên mắt cá chân bộ một đôi khảm đầy nước tinh toàn giày cao gót, tế tế gót giày càng thêm làm nổi bật lên đùi đẹp thon dài. Lưu Húc nhịn không được ở nội tức than thở, thật là nhân gian ưu vật ta thế nào. Hoàng Thánh Y tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, đẹp mắt không đương nhiên. Lưu Húc mặt dày nói, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Ai là ngươi dung, không biết xấu hổ. Hoàng Thánh Y trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại mỉm cười, vậy chúng ta đi đi chỗ nào? Lưu Húc tò mò hỏi. Đi dạo đường phố, Hoàng Thánh Y nặng nề nói ra hai chữ. Có thể nói, bồi nữ hải tử đi dạo phố là nhất dằn vặt nam sinh một trong thủ đoạn. So với bồi nữ hải tử đi dạo phố càng thêm dằn vặt nhân là bồi một kẻ có tiền nữ hải tử đi dạo phố.